Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, bánh bao mỹ nhân sinh tiên bao. Hồi thối tại trong phòng bếp lan tràn, để tất cả mọi người là nhịn không được che lên cái mũi. Mùi vị kia thật sự là quá gay mũi, giản làm cho người ta khó mà chịu đựng. Bộ Phương nhíu nhíu mày, tại trước mũi phất phất tay. Chậm rãi chính là đi ra nhà bếp. Các ngươi người nào nhìn lấy hắn đi. Chờ những độc tố này bài xuất. Không sai biệt lắm thì có thể Tiếu ra chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng Lâm Cầm Nhi cùng Tiếu Vũ lưu đến. Người khác là rời đi nhà bếp, Tiếu Yên Vũ thì là hầu ở Bộ Phương bên người. Mang theo hắn tiếp tục tại Tiếu ra trong lâm viên đi dạo, trời chiều dần dần chìm. Lôi ra u ám quang mang. Hai bóng dáng bị kéo lão trưởng, mang theo một cỗ kỳ lạ ý cảnh khi trời chiều hoàn toàn trầm luân. Đêm tối bao trùm ở thiên khung, điểm điểm tinh quang tại hai vầng loan nguyệt chung quanh hiển hiện thời điểm. Bộ Phương cùng Tiếu Yên Vũ chính là trở lại Tiếu gia trong hành lang. Tiếu Kha Duẫn cả người đã qua. Đến, tắm rửa, đem trên thân mùi thối cùng độc tố đều là rửa ráy sạch sẽ. Cả người hắn nhìn qua hết sức yếu ớt. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi càng là không có bao nhiêu huyết sắc. Hiển nhiên này bài độc quá trình đem hắn tra tấn không nhẹ, bất quá Lâm Cầm Nhi cùng Tiếu Vũ trên mặt đều là treo nụ cười. Tiếu ra trên mặt mọi người thần sắc cũng là nhẹ nhõm lời. Rất lợi hại hiển nhiên. Tiếu Kha Duẫn độc cũng đều là bài trừ sạch sẽ, đa tạ bộ công tử ân cứu mạng. Tiếu Kha Duẫn từ vị trí đứng lên, tuy nhiên thân thể còn có chút suy yếu. Nhưng là vẫn như cũ là hướng phía Bộ Phương chắp tay một cái. Trên mặt che kín cảm kích, Bộ Phương thì là khoát khoát tay. Nhìn bộ dáng này hẳn là tới, tuy nhiên độc tố đều là bài trừ sạch sẽ. Nhưng là chính ngươi cũng là có thể cảm nhận được ngươi suy yếu. Bởi vì lúc trước ngươi trúng độc quá sâu. Tuy nhiên giải độc, nhưng là tác dụng phụ vẫn là rất rõ ràng. Ngươi giờ phút này tu vi hàng. Thân thể hư thể yếu là khó mà tránh khỏi, Bộ Phương thản nhiên nói. Tiếu Kha Duẫn im lặng. Hắn lúc đầu có lục phẩm chiến hoàng tu vi, có thể là bởi vì lần này giải độc, tu vi lại lần nữa rơi về ngũ phẩm chiến vương, thậm chí so trước đó còn muốn yếu, mà lại thân thể càng là thâm hụt, cần đại bổ một thời gian mới là có thể nói lần này quả thực là thiệt thòi lớn. Cái gì đều không kiếm lời, Bộ Phương không cùng người Tiếu ra quá mức hàn huyên. Chỉ là nói mấy câu. Chính là trở lại người Tiếu ra an bài trong phòng khách. Hôm nay hắn cũng là với mệt mỏi. Trực tiếp tắm rửa xong chính là nằm dài trên giường ngủ say, mặc dù nói tâm lực tiêu tụy có chút qua. Nhưng là chém giết thất giai bạo long ma ngư. Lại chế tác một phần linh dược thiện. Vẫn là thẳng mệt mỏi, đặc biệt là chém giết bạo long ma ngư. Đây mới là mệt nhất. Bộ Phương không thích chém giết giết, nguyên nhân chính là điểm này. Quá mệt mỏi. Ngày thứ hai, thiên cương sáng, ánh sáng mặt trời bắt đầu từ ngoài cửa sổ đầu quân bắn vào. Chiếu vào cấp độ bên trên, tản mát ra một chút ấm áp. Bộ Phương rời giường, giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, về sau chính là rửa mặt hoàn tất. Ra khỏi phòng Tiếu ra lâm viên hoàn cảnh phi thường tốt. Không khí đặc biệt tươi mát, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua vườn trong rừng cây cối khoảng cách bắn ra mà. Giống như là bị vò nát kim mang, rơi là tả trên đất dạo bước tại cái này trong lâm viên. Dùng đá vụn lót đường trên đường nhỏ, Bộ Phương thể xác tinh thần bày biện ra một loại trước đó chưa từng có buông lỏng đi dạo một hồi. Nơi xa một bóng người chậm rãi hướng phía vị trí hắn tiểu chạy tới. Tiếu Yên Vũ nhìn đứng ở lốm đốm lấm tấm ánh sáng mặt trời, thanh lãnh vô cùng Bộ Phương, sắc mặt hơi sững sờ. Giờ phút này bộ lão bản cho người ta một loại kỳ lạ khí chất. Trước đây chưa từng gặp, bất quá nàng trước chuyến này tới là có chính sự. Ngược lại là không có ngu ngơ quá lâu, Bộ Phương bị Tiếu Yên Vũ lôi kéo đi vào Tiếu gia đại đường. Sáng sớm trong hành lang không có bao nhiêu người, nhưng lại là phiêu đãng một cỗ đặc biệt mùi thơm. Nghe mùi vị kia, Bộ Phương con mắt nhất thời hơi hơi sáng lên. Có mỹ thực, bộ lão bản, vì báo đáp người ân cứu mạng, nhị thẩm nàng tự mình chủ Làm sinh tiên bao, Tiếu Yên Vũ Đường Bộ Phương sững sờ. Khóe miệng nhất thời nhếch lên. Có chút ý tứ, Bộ Phương sải bước đi vào trong hành lang. Ngồi vào trên ghế ngồi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Cầm Nhi chính là bưng một bàn tinh xảo linh lung sinh tiên bao đi tới, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bờ môi đều là tại hơi hơi phát run. Bộ công tử, thiếp thân biết cái này sinh tiên bao khả năng so với công tử đối phu quân ân cứu mạng mà nói can. Bản tính không được cái gì, nhưng là cũng coi là một điểm tâm ý đi. Hy vọng thiếp thân thủ nghệ sẽ không để cho công tử thất vọng. Lâm Cầm Nhi tái nhợt trên mặt lộ ra mỉm cười, sinh tiên bao a. Bộ Phương nhãn tỉnh sáng lên, gật gật đầu, một cái mâm tròn bày đặt ở trước mặt hắn. Mâm tròn kia không lớn, bên trong tổng cộng trưng bày 4 cái sinh tiên bao. Mỗi một cái sinh tiên bao đều pha vàng rực tô nộn, tản ra nồng đậm hương khí mở mịt, nhiệt khí từ này sinh tiên bao tràn ngập ra. Này màu vàng óng bộ dáng khéo léo đẹp đẽ, dầu nước ở trên chậm rãi thẩm thấu, bốc lên hơi tiểu khí phao. Sinh tiên bao là nam thành đường hầm mỹ thực. Bộ Phương cũng là nếm qua mấy loại sinh tiên bao, vị đạo đúng là không tệ. Này pha xốp giòn ra, bắt đầu ăn cảm giác xác thực rất không tệ, nhưng là đối với Bộ Phương mà nói, cũng vẻn vẹn không tệ thôi. Không biết cái này bị rất nhiều người tôn sùng, nhưng vẫn không có cơ hội ăn vào. Bánh bao mỹ nhân, sinh tiên bao vị đạo như thế nào? Hy vọng sẽ không để cho hắn thất vọng. Lâm Cầm Nhi thân thể hơi hơi chập chờn, đem món ăn thả về sau, chính là tìm cái vị trí ngồi đến, hơi thở hổn hển, xem ra tựa hồ là rất lợi hại mệt nhọc. Bộ Phương thoáng liếc nhìn nàng một cái, chính là thu hồi ánh mắt, lấy ra đũa, kẹp một cái sinh tiên bao giò xét một phen, chính là hé miệng cắn một cái cắn một cái. Nồng đậm thơm nước nóng hổi dầu nước bắt đầu từ này sinh tiên bao bên trong chảy xuống, trượt vào trong miệng hắn, để hắn toàn thân đều là chấn động. Vị đạo tự nhiên phi thường tốt, mùi thịt mùi đồ ăn đều là đạt được hoàn mỹ phóng thích, bao trùm ở Bộ Phương vị giác, nhượng Bộ Phương con mắt đều là không tự giác nheo lại, hơi cong một chút lộ ra ý cười. Vị đạo xác thực so với nam thành hắn địa phương sinh tiên bao có quan hệ tốt nhiều. Mà lại Bộ Phương nhấm nuốt một phen, tinh tế phẩm vị, còn phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau. Địa phương Lâm Cầm Nhi sinh tiên bao trong ẩn chứa linh khí, tuy nhiên nồng độ không phải rất đậm, nhưng lại là loại kia hoàn mỹ giữ lại nguyên liệu nấu ăn linh khí. Bởi vì cái này sinh tiên bao nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là cái gì chân quý nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn trong ẩn chứa linh khí không nhiều. Trên cơ bản đều bị này Lâm Cầm Nhi làm đến không có sói mòn, đây mới là nhượng Bộ Phương kinh thán nhất địa phương, lại có thể có người có thể làm ra dạng này sinh tiên bao, khó trách Lâm Cầm Nhi sắc mặt khó coi. Như vậy, muốn hoàn mỹ giữ lại nguyên liệu nấu ăn trong linh khí, đây cũng không phải là kiện nhẹ nhõm sinh hoạt. Nhìn Lâm Cầm Nhi bộ dáng, này tinh thần khẳng định là cực lớn tiêu hao. Chân khí trong cơ thể cũng gần như khô kiệt. Dù sao Lâm Cầm Nhi tu vi không cao, tinh thần lực cũng không mạnh, muốn giữ lại linh khí, liền cần cùng nguyên liệu nấu ăn trong linh khí câu thông, cũng chính là cái gọi là linh lực cộng hưởng, đạt tới giống nhau tần suất. Đây đối với một cái người tinh thần lực tới nói, là 10 phần cự đại phụ tải. Bộ Phương bởi vì kinh nghiệm lão luyện, đối với linh khí khống chế thuận buồm xuôi gió, tinh thần lực lại thập phần cường đại, cho nên sẽ không cảm thấy cố hết sức. Nhưng là Lâm Cầm Nhi tự nhiên là cố hết sức vạn phần, đây cũng là Tiếu Kha Duẫn vì cái gì không hề cho phép Lâm Cầm Nhi chế tác cái này sinh tiên bao duyên cớ đi. Không tệ, Bộ Phương hy hữu thấy, không có tiến hành ác miệng đánh giá, mà chính là ngắn gọn hai cái không tệ biểu đạt trong lòng cảm thụ. Lấy Lâm Cầm Nhi tu vi làm ra dạng này mỹ thực, thật sự là quá khó khăn. Bộ Phương trong lòng thậm chí có chút kính nể nàng. Bởi vì đây là phải được qua bao nhiêu lần huấn luyện cùng tìm tòi mới là có thể làm ra loại này mỹ thực. Rầm rầm, Bộ Phương trong đầu tựa hồ có logo vượt qua thanh âm. Đôi mắt hơi có chút hoảng hốt, chính là cảm ứng được thực đơn bản ghi chép trong lại là thêm ra một tờ thực đơn. Là sinh tiên bao kỹ càng phương pháp luyện chế. Bộ Phương nhếch miệng lên. có chút hân hoan tiếp tục ăn mấy cái sinh tiên bao. Đem những này bánh bao toàn bộ đều là ăn xong, mới là thở phào một hơi. Lâm Cầm Nhi đối Bộ Phương cười một tiếng. Nàng trong lòng cũng là có chút vui sướng, có thể nhìn thấy ăn chính mình mỹ thực người trên mặt tươi cười. Đây cũng là may nhất Phúc Nam thành sự tình cuối cùng. Sinh tiên bao cũng là ăn vào, Bộ Phương cũng là minh bạch, đến nên lúc rời đi sau, Nam thành chuyến đi, cuối cùng còn được xưng tụng viên mãn. Tuy nhiên xuất hiện một số biến cố. Tỉ như những người áo đen kia, tỉ như cái kia có chút quen thuộc độc đan, bất quá Bộ Phương không thèm để ý đâu. Quản nhiều như vậy làm gì? Những sự tình này cùng hắn có liên can gì? Bộ Phương không có ở Tiếu gia làm quá nhiều dừng lại, mà chính là trực tiếp cáo biệt Tiếu Yên Vũ bọn người về sau. Chính là mang theo Tiểu Bạch, chậm rãi rời đi riêng lớn Nam Thành, vượt qua sôi trào mãnh liệt Long Hà. Bộ Phương chắp tay mà đi, Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng hắn. Tiếu Yên Vũ nhìn lấy Bộ Phương biến mất bóng lưng, trong lòng lại là cảm thấy hơi có chút thất lạc. Bất quá cái này bôi thất lạc rất nhanh chính là bị nàng cho che giấu. Trên mặt lại lần nữa lộ ra thanh lãnh chi sắc. Nàng tạm thời còn không thể rời đi Nam Thành, bởi vì còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, tỉ như những thần bí nhân kia đưa nàng gọi vào Nam Thành nguyên nhân. Chờ một chút, Nam Thành Thập Lý Đình bên cạnh, lấm ta lấm tấm quang mang lấp lóe, cuồng phong gào thét mà lên. Bộ Phương sợi tóc tại trong cuồng phong lộn xộn phiêu tán. Về sau hắn một bước bước vào trong cuồng phong, biến mất thân ảnh. Cầu vốt 9 đến 10 cầu nguyệt phiếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.